yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 393, hãy trao trái tim cho tôi. Góc truyện audio.com. Trần Kiệt ngồi phịch xuống ghế sofa, cả người toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Đột nhiên nhận ra được sự bất thường dạo gần đây của mình. Đã thu hút sự chú ý của bồ. Anh ta không thể tiếp tục như vậy được. Khi Lâm Khiết Phi đến bệnh viện nhân ái làm việc, cô gặp một cảnh tượng đáng sợ. Xếp hàng, nghe gọi tên, ai cũng không được chen lấn. Không phải lớn tiếng ồn ào. Có một nhân viên y tế cầm cái loa to, hét lớn trong hành lang. Một đám người xếp thành hàng dài trên hành lang không quá rộng rãi. Đây đều là những bệnh nhân đến để Lâm Khiết Phi khám bệnh. Lúc Lâm Khiết Phi tới, mọi người lập tức nhận ra cô, nhất thời kích động đứng lên. Bác sĩ Vi đến rồi. Đúng là bác sĩ Vi, giống hệt như trên TV. Bác sĩ Vi, chúng tôi đặc biệt bay đến đây để cô khám bệnh. Lâm Khiết Phi lần đầu tiên đối mặt với một nhóm bệnh nhân nhiệt tình như vậy. Cô gật đầu với một nụ cười ngượng nghịu. Bác sĩ đang cầm loa hét lên, im lặng, rồi quay mặt lại, dùng giọng nhẹ nhàng nói với Lâm Khiết Phi. Bác sĩ Vi, cô không cần lo lắng. Bệnh viện đã bố trí nhân lực giúp cô duy trì trật tự bên ngoài. Cô cứ ở bên trong gọi tên là được. Lâm Khiết Phi gật đầu, nhanh chạy vào bên trong, mà Lâm Thúy Lan u ám đang ngồi bên kia đến một bệnh nhân cũng không có. Cố ý nở một nụ cười xấu xa với Lâm Khiết Phi. Lâm Thúy Lan run lên vì tức giận. Lâm Khiết Phi cả ngày ngồi trong phòng khám, mệt đến độ hoa mắt váng đầu. Cô nhanh tay lấy trong túi ra đồ ăn vặt, ngấu nghiến ăn. Khi cô chạy tới chỗ của Quách Kiều, đến cả Quách Kiều cũng nhận ra cô có gì đó không ổn. Sắc mặt cô sao kém vậy? Có phải cô ốm rồi không? Lâm Khiết Phi lắc đầu. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi, có thể là sáng khám cho nhiều bệnh nhân quá nên tôi mệt mỏi thôi. Quách Kiều nói, buổi chiều sao không đi khám, để tôi thay cô về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Khiết Phi gật đầu, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, chắc chiều nay tôi không ở trong này được. Khi tài xế chuẩn bị đón Lâm Khiết Phi, Quách Kiều còn lo lắng, đuổi theo dặn dò, nếu cô tới chỗ gì. Tôi có một đơn thuốc tăng huyết áp ở đây. Tôi sẽ gửi cho cô sau. Lâm Khiết Phi cũng xua tay không giải thích. Sau đó khẽ nói với tài xế. Đi viện y dược Mạc Thiên. Buổi chiều cô không ở chỗ Quách Kiều khám bệnh để tranh thủ thời gian đi tìm hiểu chút chuyện về viện nghiên cứu. Lúc trời vừa tối, Lâm Khiết Phi cùng Nam Cung Hào bước ra khỏi tòa nhà của viện nghiên cứu. Ngay sau khi chiếc xe ô tô đón họ chạy tới, liền bị một chiếc xe tải lao nhanh đến, húc mạnh vào phía sau làm chiếc xe bị văng ra xa cả chục mét. Tiếng động làm rung chuyển cả núi lại còn quá đột ngột. Làm, Lâm Khiết Phi kinh hãi. Nam Cung Hào cũng choáng váng. Lúc này có vài người chạy đến, đánh Lâm Khiết Phi bất tỉnh rồi. Khiêng cô đi, môn tình hay. Nam Cung Hào lo lắng đến nỗi toát hết mồ hôi lạnh. Kêu lên, người đâu? Có người bắt cóc Lâm Khiết Phi, mau đuổi theo. Khi anh ta vừa đuổi tới, một quả bom khói ném xuống chân anh, xung quanh khói bốc lên mù mịt. Nam Cung Hào ho khan một trận, chảy cả nước mắt, một tay lấy áo che miệng và mũi. Lâm Khiết Phi cứ như thế bị bắt đi ngay trước mắt họ. Xương khó tan đi, Nam Cung Hào run lên vì khó chịu. Đi kiểm tra ngay, bằng mọi giá, cũng phải tìm được Lâm Khiết Phi, anh có muốn báo với anh Kiệt không? Nam Cung Hào thẳng thừng từ chối. Tôi không thể nói cho cậu ta. Cậu ta hiện đang bị thương. Cho cậu ta biết cũng chẳng ích gì. Thực tế anh lo lắng chính là, một khi Trần Kiệt biết Lâm Khiết Phi bị mất tích, anh sẽ liều chết ra ngoài đi tìm. Thằng nhóc đó là một kẻ mất trí. Sau khi Lâm Khiết Phi tỉnh dậy, đầu tiên là cô nghe được tiếng sóng biển. Sau đó cảm thấy gió biển thổi vào làm cô hơi lạnh. Sau gáy cô vẫn còn đau. Người xuống tay đánh ngất cô hỏi. Em tỉnh rồi à? Hạ Dịch Sâm cúi người nhìn cô với một nụ cười mỉm và ánh mắt dịu dàng. Anh bắt cóc em, sao lại nói là bắt cóc? Làm ơn đi, là anh mời em đến ôn lại chuyện cũ. Anh nhớ em, Hạ Dịch Sâm cười rất nhẹ nhàng giống phong thái lúc còn học đại học. Nhưng Lâm Khiết Phi biết đây đều là biểu hiện giả dối. Hắn bây giờ không còn như lúc đầu nữa. Lâm Khiết Phi ngồi dậy, nhìn quanh, phát hiện cô đang nằm trên một chiếc ghế dài trên con đường đá ven biển. Xung quanh, hẳn đã bị cấm, nên chỉ có hai người bọn họ. Cách đó không xa, còn nhìn thấy một đám bảo kê. Chắc hẳn là thủ hạ của Hạ Dịch Sâm. Anh không phải đang ngồi tù sao? Sao lại ra ngoài? Trong lòng Lâm Khiết Phi có chút sợ hãi. Nhưng cô không thể biểu hiện ra. Chỉ có thể giả bộ bình thản cùng hắn nói chuyện phiếm. Hạ Dịch Sâm cười lạnh một tiếng. Muốn cho tôi ngồi tù. Nghĩ đơn giản quá vậy. Dù nhà họ Hạ của tôi có tệ đến đâu cũng không thua kém gì Mạc Lâm Kiều. Anh ta có quyền thế ngập trời thì tôi còn có mạng lưới thông tin. Hành động của hắn chẳng qua chỉ làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của nhà họ Hạ. Cũng không thể cho tôi đi tù được. Gió biển thổi tung chiếc áo gió của Hạ Dịch Sâm. Mép áo của anh ta bay loạn xạ. Đối diện với mặt biển. Hắn chua xót nói. Xong lại quay đầu nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu. Anh không phải đã nói với em. Cho dù là em kết hôn, sinh con, anh cũng không buông tha cho em sao? Cả người Lâm Khiết Phi run lên, lạnh đến rụt cổ lại. Tôi bây giờ là một bông hoa tàn. Thật sự, tôi còn rất nhàm chán. Anh là người thừa kế nhà họ Hạ. Không cần ở đây lãng phí thời gian với tôi. Phụ nữ tốt khắp nơi đều có. Lâm Khiết Phi, em vẫn không tin anh. Không tin anh thật lòng yêu em. Những lời em vừa nói. Làm vấy bẩn tình cảm anh dành cho em. Hạ Dịch Sâm nhắn mặt vì tức tối. Lego, nếu anh thực lòng yêu em, thì nên tôn trọng lựa chọn của em. Không phải như bây giờ. Ép buộc em thế này. Hạ Dịch Sâm sững sờ. Sau đó liền nở nụ cười. Mạc Lâm Kiêu lúc trước không phải cũng ép em sao? Vì sao bây giờ em lại tiếp nhận han? Anh không giống anh ấy. Tại sao lại không giống? Chẳng qua là trái tim của em để ở chỗ hắn thôi. Lâm Khiết Phi giật mình, suy nghĩ một lát rồi nói rõ ràng. Được rồi, em thừa nhận, em bất công, trong lòng hiện tại có anh ấy. Cũng thích anh ấy, cho nên, anh có thể từ bỏ hy vọng rồi. Hạ Dịch Sâm tức giận, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, mãi mới kiềm chế được cơn giận mà không làm gì quá đáng. Hẳn đi đi lại lại hai vòng mới bình tĩnh lại. Đột nhiên xa đến, hai cánh tay đặt lên người của Lâm Khiết Phi, ôm chặt lấy cô, ép cô xuống băng ghế dài cùng hắn, khuôn mặt gần như áp sát vào mặt cô, hơi nóng phả vào môi. Vậy, nếu hắn chết thì sao? Hắn chết thì trên đời này cũng không còn người như vậy. Em làm sao có thể thích hắn nữa? Như vậy em có giao trái tim mình lại cho anh? Lâm Khiết Phi sợ hãi rùng mình. Anh có ý gì? Mạc Lâm Kiêu đang ở Ý, sẽ phải đối mặt với mai phục khắp nơi. Tính mạng của hắn nhất định sẽ ở lại đó. Hắn không về được đâu. Lâm Khiết Phi trong lòng rất đau đớn. Đẩy Hạ Dịch Sâm ra một cách quyết liệt. Đáng tiếc lại vô ích. Chỉ có thể đánh loạn lên vai hắn. Hạ Dịch Sâm, anh đúng là đồ điên. Giết người phạm pháp, anh dừng tay lại đi. Hạ Dịch Sâm bóp lấy cằm của Lâm Khiết Phi. Tới gần cô, đem môi cô rất nhanh hôn lên. Cô thở hổn hển, làm người phụ nữ của anh thì anh sẽ giữ lại cái mạng của hắn. Cách chương.